Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 192, thí luyện 4, gia chủ chi tranh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lão gia, Trung Viễn Thanh hiện tại đã trở lại. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Ở Trung gia nhà cũ lầu một nào đó trong phòng. Trung Dương Bình vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia. Hắn còn không có đầy đủ hưởng thụ hào tẩu ở Trung gia chủ chi vị vui sướng cùng thỏa mãn. Liền bởi vì Trung Viễn Thanh đột nhiên gấp trở về mà bị hoàn toàn đánh gãy. Hiện tại lại nghe được hắn tâm phúc như vậy hỏi. Trung Dương Bình không cấm ngẩng đầu. Nhìn đến tâm phúc vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Không phải đã trở lại sao? Chỉ bằng hắn về điểm này năng lực còn có thể nề hà ta. Trung Dương Bình như vậy vừa nói. Hắn vị kia tâm phúc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức chụp khởi Trung Dương Bình mông ngựa. Ngài nói rất đúng, Trung Viễn Thanh bất quá chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Hiện tại Trung Minh hôn mê bất tỉnh hắn chẳng khác nào sao có chỗ dựa. Toàn bộ Trung gia còn có ai sẽ giúp hắn như vậy tiểu quỷ a, lão gia ngài mưu tính sâu xa. Loại này tiểu quỷ căn bản không phải ngài đối thủ. Bị người vuốt mông ngựa ai đều sẽ tâm tình sung sướng. Trung Dương Bình cũng là giống nhau. Bất quá, sung sướng lúc sau, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, cái này tiểu quỷ nếu không phải lão phu đối thủ, lão phu cần gì phải tự mình động thủ đâu? Đúng rồi, Trung Kiệt đâu? Tâm phúc lập tức minh bạch Trung Dương Bình ý tứ. Hắn trước một ngày cũng đã bị chúng ta bí mật mang về tới. Hiện tại bị an bài ở phụ cận một nhà khách sạn. Hắn cái kia muội muội cũng đi theo cùng nhau tới. Ngài ý tứ là, Trung Viễn Thanh dù sao cũng là lão phu vãn bối a. Trung Dương Bình một bên cười một bên dùng quải trượng gõ chấm đất bàn. Lão phu thân là trưởng bối như thế nào có thể thân thủ đi đối phó chính mình vãn bối đâu. Một khi đã như vậy, kia lão phu liền làm chủ thế hắn tìm một cái đối thủ đi. Ngươi hiện tại lập tức đi đem hắn tiếp nhận tới. Rốt cuộc là đường huynh đệ. Như thế nào không thể hảo hảo thân cận đâu. Thí luyện, Trung Viễn Thanh thẳng đến mở ra quang não mới phát hiện Tần Phi Tương ở thí luyện phía trước phát tới. Về hắn bởi vì phải tiến hành thí luyện, cho nên 5 ngày trong vòng vô pháp liên hệ tin tức. Phía trước bởi vì Trung Minh sự tình. Hắn căn bản là không có tâm tình cùng Tần Phi Tương phát tin tức tăng tiến cảm tình gì đó. Chỉ là vì phía trước ước định, thiết chí mỗi ngày tự động gửi đi tin tức, đến nỗi Tần Phi Tương hồi phục nội dung, Trung Viễn Thanh nguyên bản cho rằng chỉ là một ít thực vụn vặt. Hoặc là Tần Phi Tương nhân cơ hội biểu đạt tưởng niệm cảm tình. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là loại chuyện này. Làm sao vậy? Thanh Mộc có chút tò mò hỏi. Không có gì, Trung Viễn Thanh lắc đầu. Tần gia vẫn luôn đều có thí luyện truyền thống cái này Trung Viễn Thanh là nghe nói qua. Bất quá hắn không nghĩ tới sẽ như vậy vừa khéo. 5 ngày nói, Trung Minh hẳn là còn không có vấn đề. Trung Viễn Thanh ở trong lòng thô sơ giản lược phỏng chừng một chút thời gian lúc sau. Đem liên quan tới, tinh thần lực khô kiệt, hắn một ít phỏng đoán chia Tần Phi Tương. Hy vọng Tần Phi Tương ở bên kia có thể có càng thêm sung túc tư liệu tới xác minh đi. Phát xong tin tức lúc sau, Trung Viễn Thanh yêu cầu công đạo sự tình đều đã hoàn thành. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên hướng Thanh Mộc. Nếu ngươi đã nói, ngươi cùng ta phụ thân đã từng ở bên nhau quá. Như vậy, ta tưởng tin tưởng ngươi một lần. Hy vọng mấy ngày nay, ngươi có thể giúp ta hảo hảo chiếu đốn một chút phụ thân. Thanh Mộc lập tức gật gật đầu, rồi lại đột nhiên phản ứng lại đây. Cảnh giác hỏi, mấy ngày nay, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn Trung Dương Bình không phải tưởng được đến gia chủ chi vị sao? Trung Viễn Thanh lộ ra một tia cười lạnh, kia cũng đến nhìn xem ta rốt cuộc có đồng ý hay không? Oanh, một tiếng, Bạch Hổ phát ra trung tính hạt đạn không chút do dự tạc hướng Hùng Hổ tới gần một viên màu đen thiên thạch. Chỉ là ngày thường lực sát thương như thế đại trung tính hạt đạn cuối cùng lại chỉ có thể đủ tại đây viên thiên thạch thượng lưu lại nhợt nhạt. màu trắng dấu vết, mà Tần Phi Tương từ lúc bắt đầu liền không có ôm có thể một pháo liền đem loại này cứng rắn đến nghịch thiên thiên thai cấp nổ tung. Hắn chỉ là mượn dùng trung tính hạt pháo nổ mạnh hình thành dung lượng hơi chút thay đổi một chút thiên thạch đánh sâu vào quỹ đạo. Sau đó thừa dịp như vậy một tia chênh lệch, nhanh hơn Bạch Hổ tốc độ, né tránh một lần nghiêm trọng cùng ba viên bất đồng phương hướng bay qua tới thiên thạch va chạm. Mà cùng lúc đó, Bạch Hổ triển khai hai cánh, tại đây ba cái thiên thạch đồng thời đánh vào cùng nhau sở hình thành thật lớn thúc đẩy lực hạ rốt cuộc đột phá tầng thứ hai thiên thạch vòng. Tiến vào cuối cùng một tầng, cũng chính là nhất tiếp cận, biển sâu, nhất nội tầng thiên thạch vòng. Đúng lúc này, Bạch Hổ đèn báo hiệu bỗng nhiên sáng lên. Sao lại thế này? Tần Phi Tương nhìn lướt qua màn hình tượng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vẻ mặt mày ủ mặt ê nhìn Tần Phi Tương. Vừa rồi vượt qua tiến nhất nội tầng thời điểm, chân trái có một chỗ bị một khối thiên thạch hoa tới rồi. Phải biết rằng, Bạch Hổ tài chất ở sở hữu cao cấp trong cơ giáp cũng coi như là tốt nhất. Lại vẫn là bị thiên thạch cấp hoa đến. Có thể nghĩ nơi này thiên thạch có bao nhiêu cứng rắn sắc bén. Không có gì ảnh hưởng, chân trái bị hoa đến. Này tựa hồ nghe lên không có cỡ nào nghiêm trọng, nhưng là Tần Phi Tương nhưng không có quên. Cho dù có thể may mắn đột phá thiên thạch vòng, còn có một mảnh đại dương mênh mông biển rộng đang chờ chính mình. Phải biết rằng, biển sâu ngọn lửa điều trời sinh tính thói quen ở biển sâu khu vực vồ mồi sinh hoạt. Bạch Hổ vốn dĩ chính là không am hiểu trong biển tác chiến cơ giáp. Hơn nữa tồn tại tổn hại. Dưới loại tình huống này làm cơ giáp lẻn vào nước biển bên trong. Nếu tổn hại địa phương không thể đủ thừa nhận thật lớn thủy áp. Kia tạo thành hậu quả lại không thể dự tính. Tiểu Bạch tính toán một chút. Sau đó trả lời, khả năng sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại đang ở giá quét phụ cận hay không có có thể lợi dụng tài chất tiến hành tu bổ. Giá quét kết quả thực mau liền ra tới. Ở nhất nội tầng thiên thạch vòng trung tồn tại tương đồng tài chất. Hay không khai thác là, Tần Phi Tương nhìn một chút sở yêu cầu tài chất vị trí. Lại phán đoán một chút chính mình hiện tại thân ở địa phương khoảng cách cái kia vị trí khoảng cách. Cùng với từ nơi đó lại tiến vào, biển sâu, khoảng cách, sau đó gật gật đầu. Khảo hạch thời gian mới qua đi nửa ngày. Tần Phi Tương tốc độ đã thực kinh người. Hơn nữa dù sao cuối cùng đều là muốn đột phá nhất nội tầng mới có thể tiến vào. Biển sâu, hiện tại chẳng qua hơi chút vòng một chút đường xa. Chỉ cần có thể bảo đảm Bạch Hổ ở biển sâu khu vực không ra sự là được. Tiểu Bạch hiển nhiên cũng minh bạch Tần Phi Tương ý đồ. Đồng thời hấp thụ thông qua phía trước hai cái thiên thạch vòng tích lũy kinh nghiệm. Thông qua tính toán. Thực mau liền tính ra một cái đã có thể khai thác thiên thạch lại có thể thuận tiện đột phá vựng nội tầng thiên thạch cuốn vào nhập. Biển sâu, lộ trình, ở được đến Tần Phi Tương gật đầu đồng ý lúc sau. Bạch Hổ như một đạo màu trắng điện quang hướng tới tính toán tốt phương hướng gia tốc bay qua đi. Tần Phi Tương bên này tựa hồ tiến hành còn tương đối thuận lợi. Mà so sánh với tới ở trung gia nhà cũ. Liền có một loại nguy cơ tư phía cảm giác, Trung Viễn Thanh mắt lạnh nhìn hiện tại chính mình trước mặt Trung Kiệt. Tránh ở Trung Kiệt phía sau cúi đầu không nói Trung Lam. Cùng với cách đó không xa đôi tay đáp ở quải trượng thượng lộ ra đắc ý tươi cười Trung Dương Bình. Không cấm nhướng mày đầu, này còn sẽ không chính là Trung Dương Bình nghĩ ra đối phó chính mình biện pháp đi. Đem Trung Kiệt đương thương, súng, xử đồi. Cái này Trung Dương Bình không nghĩ tới tâm còn rất đại. Cũng không lo lắng bị Trung Kiệt cấp phản đánh một thương. Súng, bất quá ngay từ đầu liền đem Trung Kiệt đẩy ra không cũng liền ý nghĩa. Ở Trung Dương Bình trong lòng, Trung Kiệt đã không còn như vậy quan trọng, hoặc là nói không hề đáng giá tín nhiệm, xem ra gia trưởng sẽ lúc ấy ở Trung Dương Bình trong lòng rắc kia cái hoài nghi hạt giống là thật sự mọc dễ nảy mầm. Lại nhìn Trung Kiệt, hiển nhiên Trung Kiệt cũng thấy sát đến chính mình hiện tại ở Trung Dương Bình trong lòng địa vị đấu phân vi diệu. Cho nên sắc mặt cũng biến thập phần khó coi lên, Trung Viễn Thanh nghĩ đến đây ở trong lòng cười lạnh không ngừng. này đó chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Phải biết rằng ta thích nhất chính là chó cắn chó tiết mục. Kỳ thật chuyện này, đại khái hơn nửa năm trước ta liền cùng Trung Minh đề qua. Bất quá lúc ấy, bởi vì có người không hiểu chuyện, Trung Minh cũng nhất sơ với quản giáo, đã bị tạm thời gác lại hạ, dù sao hiện tại cái kia Trung Viễn Thanh đã cùng hắn xé rách mặt. Trung Dương Bình nói chuyện cũng chút nào không đốn kỵ, có thể bôi đen Trung Minh phụ tử nói, thật giống như không cần tiền giống nhau rầm rầm ra bên ngoài toát ra tới. Bất quá, hôm nay nếu mọi người xem ở lão phu mặt mũi thượng đều tụ tập ở chỗ này, không bằng chúng ta liền đem sở hữu sự tình đều mở ra tới bãi ở bên ngoài thượng nói. Thấy mọi người lực chú ý đều rơi xuống chính mình trên người, Trung Dương Bình lại đắc ý lên, nói đến cùng vẫn là hắn ở Trung gia uy vọng muốn cao nhiều. Sau đó Trung Dương Bình thanh thanh giọng nói, bày ra một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng đối Trung sao không thật cất nhắc tùy tiện nói bậy lời nói. Kết quả, Trung Dương Bình vừa dứt lời, thật giống như cố ý đối nghịch giống nhau. Trung Viễn Thanh hơi hơi mỉm cười lập tức mở miệng, này An Trung kia cùng Trung Lam là ta vị kia đại bá hai tử. Lúc trước sở dĩ không đồng ý bọn họ nhập gia phả, là xuất phát từ cẩn thận hành sự. Rốt cuộc đại bá đã qua đời nhiều năm, không có xác thực chứng minh dưới tình huống, thân là gia chủ, phụ thân hắn đương nhiên là có phủ quyết nghĩa vụ. Bất quá, sau lại chúng ta thông qua một ít thủ đoạn điều tra xác nhận tỉnh rồi chứ bọn họ thân phận. Thật là đại bá nhi nữ, phụ thân ở biết được kết quả này lúc sau, kích động vài thiên đêm không thể ngủ. Trung Viễn Thanh nói ngẩng đầu nhìn về phía Trung Kiệt cùng Trung Lam, kích động biểu tình hạ bút thành văn, người ở bên ngoài xem ra lại phảng phất thật sự bởi vì tìm được lưu lạc bên ngoài thân nhân mà cảm thấy cao hứng giống nhau. Kỳ thật phụ thân ở được đến kết quả thời điểm liền tưởng triệu khai tông tộc hội nghị. Hy vọng có thể cho các ngươi trở về, ta còn nhớ rõ phụ thân lúc ấy nói. Hắn nói, vô luận đã từng phát sinh quá cái gì, này hai đứa nhỏ là vô tội. Bọn họ trên người lưu huyết là chúng ta Trung gia huyết. Bọn họ là Trung gia hậu đại, là Trung gia người, làm gia chủ, hắn có nghĩa vụ làm này hai cái lưu bên ngoài hài tử về nhà. Trung Viễn Thanh nói thanh âm và tình cảm phong phú, mặc kệ Trung Dương Bình, Trung Kiệt cùng Trung Lam nghĩ như thế nào, dù sao những người khác nghe đều không được gật đầu, cảm tình phong phú thậm chí còn rơi lệ đầy mặt. Thu được hiệu quả lúc sau, Trung Viễn Thanh lại thêm một phen hòa. Bất quá, suy xét đến Trung Kiệt lúc ấy cùng ta cùng nhau còn ở Ares đi học, cho nên phụ thân đem tuyên bố thời gian đẩy đến kỳ nghỉ. Lại không nghĩ rằng phụ thân hắn sẽ, cho nên, ở chỗ này, ta thỉnh đại biểu phụ thân, hướng đại gia trịnh trọng tuyên bố chuyện này. Mặt khác, còn có một kiện hỷ sự muốn nói cho đại gia. Trung Lam muội muội cùng Khang gia Khang Hồng trai tài gái sắc, tích tình đầu ý hợp, đã chuẩn bị đính hôn. Trung Viễn Thanh cuối cùng tung ra tin tức lập tức khiến cho cùng nhau ồn ào. Cùng có quyền thế có địa vị thế gia liên hôn chính là một chuyện lớn. Trung gia vẫn luôn có cái này tâm tư, lại bất hạnh vừa độ tuổi nữ hài tử quá ít, không nghĩ tới cái này Trung Lam như vậy có bản lĩnh. Có thể cùng Khang Hồng ở bên nhau, liền ở toàn trường đều hỉ khí dương dương thời điểm, Trung Dương Bình bên này không khí lại phá lệ trầm thấp. Trung Lam cùng Khang Hồng chuẩn bị đính hôn chuyện này Trung Kiệt căn bản là không có nói cho hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha tốt như vậy có thể ở toàn tộc trước mặt tranh công cơ hội. Cái này Trung Kiệt, quả nhiên là dài quá dị tâm. Mà Trung Kiệt bên này, đang nghe đến Trung Viễn Thanh nói ra cái thứ nhất tự thời điểm liền dự cảm tới rồi không ổn. Quả nhiên, chính mình chỉ là hơi chút chần chờ một chút chưa kịp nói cho Trung Dương Bình. Không nghĩ tới Trung Viễn Thanh cũng đã đem sự tình rũ ra tới. Lại nhìn Trung Dương Bình kia âm trầm mặt, Trung Kiệt tức khắc cảm giác được có khổ nói không nên lời thống khổ. Kỳ thật Trung Kiệt không có nghĩ tới. Cho dù hắn nói cho Trung Dương Bình, chỉ cần sự tình từ Trung Viễn Thanh trong miệng nói ra đi. Vô luận như thế nào, Trung Dương Bình đều sẽ hoài nghi Trung Kiệt có dị tâm hai bên lấy lòng. Không có biện pháp, đã sinh ra lòng nghi ngờ. Cũng đừng tưởng lại chứng minh chính mình trong sạch. Các ngươi còn sẽ không cho rằng như vậy liền đến đây là dừng lại đi. Ha ha, còn sớm đâu, Trung Viễn Thanh thưởng thức bọn họ khó coi đến cực điểm sắc mặt. Lại lần nữa mở miệng, nếu các vị thúc bá hôm nay đều ở chỗ này, ta còn muốn tuyên bố một sự kiện, lấy Trung gia thiếu chủ danh nghĩa. Suy xét đến phụ thân hiện tại bệnh tình, ta khẩn cầu trước tiên tiến hành đời kế tiếp gia chủ cạnh tranh tuyển chọn. Đồng thời vì công bằng, lần này tuyển chọn hy vọng có thể một lần nữa khai danh vạn vật bí cảnh. Cách chương.